Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ, chương 26, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ba người chuẩn bị rời đi nơi này đến tiểu lâu lớn nhất Thanh Thành, đột nhiên có một đạo truyền âm phù từ chân trời bay đến trước mặt Cơ Vân Úy. Cơ Vân Úy vươn tay đem truyền âm phù kẹp lại, chớp mắt sau truyền âm phù liền biến thành cho tàn tiêu tán trong không khí. Cơ Vân Úy lộ ra một mặt biểu tình kinh dị, hướng tới Lận Huyền Chi cùng Yến Thiên Ngân nói. Xem ra hôm nay chúng ta không thể cùng nhau uống rượu, chỗ Tây Lương phát hiện một con thượng cổ linh thú cửu vĩ hồ cực kỳ hiếm thấy, hiện tại ta muốn chạy trở về xem một chút, nói không chừng vận khí tốt ta còn có thể thu một con linh sủng, ngày khác chúng ta có duyên gặp lại. Thượng cổ linh thú cửu vĩ hồ, nguyên lai chuyện xưa của Cơ Vân Úy cùng cửu vĩ hồ, là từ lúc này bắt đầu. Lận Huyền Chi hơi hơi mỉm cười, nói, chúc ngươi thành công, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thu phục chỉ cửu vĩ hồ kia. Cơ Vân Úy cười ha ha, vẫy vẫy tay nói, tin tức cửu vĩ hồ hiện thế đã truyền khắp toàn bộ Tây Châu ngự thú thế gia, tất cả các ngự thú sư đều đang tìm kiếm tung tích cửu vĩ hồ, ta nhiều nhất cũng chỉ là đi xem náo nhiệt, loại thượng cổ linh thú này đã tuyệt tích gần vạn năm, cuộc đời này ta có thể may mắn kiến thức được nó đã là không uổng, mặt khác không dám cưỡng cầu. Bất quá, Cơ Vân Úy nghịch ngợm mà đối với Lận Huyền Chi nhướng mày, nói. Nhờ cắt ngôn của ngươi, nếu ta thật có thể đem kia chỉ thượng cổ yêu thú cửu vĩ hồ thuần phục ta đây lần sau nhìn thấy ngươi tuyệt đối muốn thỉnh ngươi hào hào uống một bữa. Cơ công tử là người có thiên vận quấn thân, tất nhiên có thể được như ước nguyện. Lận Huyền Chi cười nói, Cơ Vân Úy nói, tính tình Lận huynh thật là rất hợp ý ta, không bằng chúng ta liền không cần khách khí như vậy, ngươi và ta liền lấy tên mà xưng hô, được chứ? Lận Huyền Chi nói, Vân Úy. Huyền Chi, Cơ Vân Úy trời sinh mang tuấn mỹ dung nhan, thoạt nhìn rất phong lưu, chỉ là loại này phong lưu này lại làm người ta thoạt nhìn như tắm mình trong gió xuân. Đúng rồi, hai chỉ tiểu hổ con này, cũng không phải là yêu thú bình thường, hiện giờ thú về nguyên chủ, các ngươi cần phải hảo hảo đối xử tử tế chúng nó, đừng tùy tùy tiện tiện liền đem hai chỉ hổ con cấp bán, nếu không sớm muộn gì cũng hối hận, nơi này người không liên quan quá nhiều, tình huống cụ thể, chờ về sau ta sẽ truyền âm cho ngươi, hiện tại không tiện nhiều lời. Lận Huyền Chi gật gật đầu, nói, đa tạ Vân Úy chỉ điểm, ta nhớ kỹ. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một bình ngọc thông nhuận, đưa cho Cơ Vân Úy, nói. Đây là dược bình ta tự mình luyện chế, đan dược bình thường đặt ở bên trong, có để trăm năm thì linh khí cùng dược khí đều sẽ không tiêu tán, nếu là cực phẩm đan dược trong vòng bảo đảm 10 năm sẽ không tiêu tán, thứ này ta đưa cho ngươi làm lễ gặp mặt đi. Có người gặp một lần đã thành chi kỷ, có người cho dù là quen biết nhiều năm, cũng sẽ không có một chút thưởng thức lẫn nhau. Lận Huyền Chi trước kia tuy rằng đối Cơ Vân Úy hiểu biết không sâu, nhưng hắn có thể khẳng định Cơ Vân Úy tuyệt đối sẽ không thu một phân một hào. Lận Huyền Chi cũng không phải là người thích chiếm người tiện nghi, hơn nữa đời trước hắn đã nhận định Cơ Vân Úy là thâm giao bằng hữu, liền thoải mái hào phóng mà đem đồ vật quý trọng nhất trên người trừ bỏ huyền băng bích ngọc châm đưa cho Cơ Vân Úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Vân Úy mắt sáng rực lên, hắn tiếp nhận dược bình, đánh giá một phen mới dùng một ánh mắt có thâm ý mà nhìn Lận Huyền Chi, nói. Huyền Chi huynh ta phía trước nghe nói qua chuyện của ngươi, trong lòng tổng cảm thấy tiếc nuối, vốn dĩ thời điểm đi ngang qua Thanh Thành, muốn chính mắt thấy người lúc trước lấy tuyệt thế thiên phú danh chấn toàn bộ Đông Châu Đại Lục. Thiên tài Lận Huyền Chi đến tột cùng là người như thế nào, không nghĩ tới, ngươi tuy rằng đan điền bị hủy, rồi lại phá đi lập lại, tìm kiếm con đường càng thích hợp cho ngươi, ta dám khẳng định trong thời gian ngắn, Huyền Chi huynh tất nhiên sẽ trở thành một luyện khí đại sư số một toàn bộ Nam Châu. Mượn cát ngôn của huynh, Lận Huyền Chi cười nói, pháp khí chân quý này ta liền tạm thời nhận lấy, đa tạ. Cơ Vân Úy nói xong, ôm quyền, nói. Cáo từ, một cái xuyên vân thoa bay lên trời, trong nháy mắt Cơ Vân Úy đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Người trong yêu thú chàng đều nhịn không được tấm tắc bảo lạ, mở to hai mắt. Xuyên vân thoa căn cứ bất đồng phẩm cấp mà cũng có bất đồng tốc độ, mà chỉ xuyên vân thoa Cơ Vân Úy sử dụng này, hiển nhiên đã tới cấp bậc bảo khí, này ở toàn bộ Thanh Thành đều là hiếm thấy. Yến Thiên Ngân chớp chớp mắt nhìn hai chỉ tiểu hổ con trên bàn, đối với Lận Huyền Chi nói. Đại ca, người kia hắn như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi là lấy khí nhập đạo. Lận Huyền Chi cười cười, nắm Yến Thiên Ngân đi ra ngoài, liền nói. Ngươi biết phẩm cấp ngự thú sư hiện giờ của Cơ Vân Úy là gì không? Yến Thiên Ngân tự hồ mới ý thức được cái gì, hít một ngụm khí lạnh kinh ngạc mà nói. Vừa rồi người kia, hắn chính là Cơ Vân Úy, là Tây Châu Đại Lục ngự thú thế gia Cơ Vân Úy. Đúng là hắn, Lận Huyền Chi nói, Cơ gia thiếu chủ A Ngân đã nghe nói qua. Tất nhiên đã nghe nói qua, Yến Thiên Ngân gật gật đầu, nói, cha trước kia luôn sẽ giảng cho ta về năm châu, mỗi châu đều nói đến các tu tiên đại thế gia, cha nói Cơ Vân Úy cũng coi như là một thiên tài truyền kỳ, nghe nói thời điểm hắn sinh ra, liền có hơn 1000 con linh điểu bất đồng chủng loại ở Cơ gia trên không xoay quanh, suốt 3 ngày đều không có tiêu tán, hắn từ thời điểm biết đi, đã biết nên như thế nào ngự thú, còn trời sinh là người có thể nghe hiểu được thú ngữ. Hắn thật là lợi hại a, Yến Thiên Ngân nhịn không được tán dương. Lận Huyền Chi nhìn thần sắc sùng bái của hắn, nhịn không được cười cười, nói. A Ngân cũng rất lợi hại, hai chỉ tiểu hồ con, không tốn một xu liền đã trở lại. Mới không có, Yến Thiên Ngân bĩu môi nói. Đừng cho là ta không biết nhìn hàng, đại ca vừa rồi lấy ra bình ngọc tất nhiên là thượng phẩm pháp khí, ít nhất có thể bán được 5.000 kim. Nghĩ vậy chuyện, Yến Thiên Ngân liền nhịn không được cảm thấy đau lòng. Hắn nhìn ra được Lận Huyền Chi cùng Cơ Vân Úy đều không phải tục nhân, tất nhiên không nhắc tới vấn đề tiền, cho nên Lận Huyền Chi mới đưa cái chân quý pháp khí kia cho Cơ Vân Úy để biểu đạt cảm tạ. Lận Huyền Chi cảm thấy vẻ mặt khổ sở Yến Thiên Ngân thực sự đáng yêu, liền nhịn không được xoa xoa đầu hắn, nói. Dược bình tuy rằng chân quý, nhưng có thể tìm được một bằng hữu càng không dễ dàng. A Bạch cùng Hồ Phách ở phía sau ngươi truy ta một chút, ta gắn ngươi một ngụm, chơi vui vẻ vô cùng. Lận Huyền Chi nhìn thoáng qua thấy chúng nó ngoan ngoãn mà đi theo, liền không để ý nữa. Yến Thiên Ngân nghĩ nghĩ, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, ngươi tự hồ đối Cơ thiếu chủ, vừa gặp đã quen, như là thật lâu phía trước đã nhận thức, còn đối với hắn cảm giác khá tốt, nhưng ta cũng mới ngày hôm qua gặp qua hắn. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói Cơ thiếu chủ không phải người tốt, cũng không quản đại ca kết giao bằng hữu, chính là cảm thấy có chút ngoài ý muốn mà thôi. Dĩ vãng Lận Huyền Chi cực kỳ không thích Yến Thiên Ngân dò hỏi việc tư của hắn, cho dù là phương diện kết giao bằng hữu, một khi Yến Thiên Ngân nhắc tới, Lận Huyền Chi liền sẽ cấp cho Yến Thiên Ngân một cái mặt lạnh. Nếu không phải bởi vì hai ngày này thái độ Lận Huyền Chi đột nhiên chuyển biến, làm Yến Thiên Ngân tâm tình lơi lỏng, Yến Thiên Ngân cũng không đến mức sẽ có lá gan dò hỏi. Lận Huyền Chi nhéo nhéo tay Yến Thiên Ngân, nói. Ta cùng hắn, đích xác xem như trước kia từng có gặp mặt một lần, A Ngân, người cùng người kết giao, có đôi khi cũng không cần thời gian lâu dài, chỉ cần là hứng thú hợp nhau, cùng chung chí hướng, chỉ cần một mặt là có thể phán đoán ra đối phương cùng chính mình thuộc về cùng loại người. Cùng hắn giống nhau, ở đời trước hắn thấy rõ sắc mặt ghê tởm của những người đó, cũng hoàn toàn tỉnh ngộ sai lầm phạm phải đối Yến Thiên Ngân, Lận Huyền Chi lựa chọn điên cuồng mà báo thù. Không riêng gì đối những người đó, cũng đồng dạng đối chính hắn. Hắn tại bên trong thượng cổ hồn bàn, mỗi một ngày hắn đều phải trải qua một lần luyện ngục thống khổ, nhưng là hắn tự chọn loại này thống khổ, là hắn nên được. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì gây hại tới Yến Thiên Ngân, bao gồm cả chính hắn. Mà Cơ Vân Úy cũng là tính tình đồng dạng, Yến Thiên Ngân như suy tư gì gật gật đầu, tuét miệng cười cười, nói. Chúc mừng đại ca nhiều một vị cùng chung chí hướng bằng hữu. Hắn là bằng hữu của ta cũng sẽ là bằng hữu của ngươi. Lận Huyền Chi nói, về sau vô luận ngươi có ý tưởng gì, đều phải nói cho ta, ngươi nếu là có cái gì nghi vấn cũng không cần đè ở đáy lòng, chỉ cần ta biết ta đều sẽ không gạt ngươi, nhớ kỹ chưa? Yến Thiên Ngân mắt sáng lên, miệng cười thành hình trăng non, dùng sức gật gật đầu, hưng phấn mà nói. Đại ca, ngươi không chán ghét ta. Chấm, Lận Huyền Chi lắc lắc đầu, nói. Ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi, cha không còn, ta cũng chỉ dư lại một người thân là ngươi, từ nay về sau chính là chúng ta huynh đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Yến Thiên Ngân nghe hắn nhắc tới cha tươi cười trên mặt tức khắc liền cứng lại. Hắn trộm đem tay chính mình từ trong tay Lận Huyền Chi rút ra, có chút buồn bã mà rũ đầu xuống. Lận Huyền Chi trong lòng vừa nghĩ, liền biết loại phản ứng này từ đâu tới. A Ngân, cha chết, không phải ngươi sai, ngươi không cần để ở trong lòng. Lận Huyền Chi nói. Không phải cha chính là bởi vì ta mới chết, hắn đều là vì bảo hộ ta. Yến Thiên Ngân lập tức ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng mà nhìn chăm chăm Lận Huyền Chi. Lận Huyền Chi trước kia không có cẩn thận dò hỏi hiện trạng Lận Trạm tử vong, một phương diện hắn cùng Lận Trạm cảm tình thâm hậu, không nghĩ lại trải qua một phen thống khổ này, về phương diện khác thời điểm Lận Trạm xảy ra chuyện, hắn trước một ngày liền bị người ám toán trọng thương, ở trên giường hôn mê bất tỉnh, chờ lúc sau hắn tỉnh lại cũng đã không còn năng lực mà đi giúp Lận Trạm báo thù. Chỉ là thật ra có người ở bên tai hắn châm ngòi ly gián, nói Lận Trạm là bởi vì Yến Thiên Ngân mới chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước Lận Huyền Chi cũng từng chất vấn Yến Thiên Ngân, Lận Trạm chết cùng hắn có quan hệ hay không, mà Yến Thiên Ngân lại còn giống như bây giờ, khóc lóc thừa nhận sai lầm do chính mình. Lận Huyền Chi từ đây liền hận Yến Thiên Ngân. Một đời này, Lận Huyền Chi tuyệt đối sẽ không đem cái chết của Lận Trạm trách tội ở trên người Yến Thiên Ngân. A Ngân, ngươi tới cùng ta. Lận Huyền Chi lôi kéo Yến Thiên Ngân lên xe ngựa cũng ngược lại đối với hai chỉ ngươi truy ta đuổi chơi vui vẻ vô cùng tiểu hồ con nói. Các ngươi hẳn là biết đường về Lận gia, hôm nay xe ngựa liền do các ngươi lái. Chương này dài quá trời. Cách chương.